phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 196, hàng phục yêu quỷ. Ba canh, người này vậy mà giấu ở bên ngoài. Hắn là thế nào biết chúng ta muốn tới? Mặc dù La Vân động tác như quỷ mị lặng yên không một tiếng động, nhưng nữ tử áo xanh lại như là sau đầu như mọc ra mắt. Ngay lập tức, liền nhìn rõ chắp sau lưng tình huống. Kinh ngạc về kinh ngạc, nữ tử áo xanh phản ứng lại là một chút cũng không chậm. Chỉ thấy nàng thân eo lắc một cái, lấy một loại quỷ dị tư thái, nhanh chóng xoay người qua, đồng thời giơ lên hai tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, công về phía đụng vào La Vân. Nàng không có né tránh nhượng bộ, bởi vì La Vân khí thế hung hung, nàng một khi né tránh nhượng bộ, liền đem rơi xuống hạ phong, cho đến lúc đó, còn muốn lật về cục diện, sẽ cực kỳ khó khăn. Nữ tử ở xanh hai tay như là hai đầu trường tiên, gào thét mà ra, phát ra bay phất phới tiếng xé gió, gắn vào trên tay tay áo bởi vậy bị bỏ lại, bộc lộ ra nàng hai tay tình huống. Cô gái áo xanh này tay phải là một cái người bình thường tay, giờ phút này nắm thành chảo hình, thẳng đến La Vân yết hầu, nhưng tay trái của nàng lại không phải nhân thủ, mà là một đầu khoác lên lớp vảy màu xanh đầu rắn. Này đầu rắn phun tinh hồng lưỡi, tại nhau về phía La Vân thời khắc, hé miệng, phun ra một đạo rắn dịch, bắn thẳng về phía La Vân bộ mặt. Đây là ẩn chứa có kịch độc rắn dịch. Nếu là bị đạo này rắn dịch trúng đích con mắt, lập tức liền sẽ đâm mù. Sau đó độc tố sẽ thông qua ánh mắt trong mạch máu truyền khắp toàn thân. Tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, làm cho người ta độc phát thân vong. Cho dù không có bị rắn dịch phun vào con mắt, tung tóe đến cái mũi cùng trong miệng, đồng dạng 10 phần nguy hiểm, sẽ làm cho người cổ họng trong nháy mắt sung huyết bệnh phù, ngăn chặn đường hô hấp, làm cho người ta tại ngạt thở trong thống khổ, tươi sống bị nghẹn chết. Bất quá, La Vân có lạc ứng phó một chiêu này thủ đoạn. Hô phong quyết, khởi động, một cỗ gió mạnh gào thét lên xuất hiện ở La Vân cùng nữ tử áo xanh trong lúc đó. Đem rắn tay phun ra nọc độc, tất cả đều thổi tới nữ tử áo xanh trên mặt đi. Bất quá nọc độc này, đối nàng chính mình tựa hồ không có ảnh hưởng, ngoại trừ làm nàng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét bên ngoài, vẫn chưa tạo thành tổn thương. La Vân cũng ở thời điểm này lấn đến nữ tử áo xanh trước người. Nữ tử áo xanh người chảo cùng rắn tay cũng đánh tới La Vân trước mặt. La Vân duy trì đam sơn tư thế không thay đổi, chỉ là giơ lên hai tay, đồng thời mượn triển chiêu gỡ xương thuật. Tay của hắn nhanh trong nháy mắt biến nhanh hơn rất nhiều, đối với khống chế lực đạo cũng đạt tới tinh diệu trình độ, thoáng cái quấn lên nữ tử áo xanh người chảo cùng rắn tay. Mặc dù nữ tử áo xanh đã nhận ra không thích hợp, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe răng rắc một trận giòn vang, nàng người chảo cùng rắn trên tay mấu chốt đều bị La Vân cho dỡ xuống cũng bóp nát. Nữ tử áo xanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người chảo cùng rắn tay cùng nhau rủ xuống, không cách nào lại động đậy. Vượng tài, ngay tại tháo xuống nữ tử áo xanh mấu chốt đồng thời, La Vân phát ra quát to một tiếng, chồn lập tức theo trong quỷ sai bút chui ra, như thiểm điện nhảy lên đến nữ tử áo xanh bộ mặt. Xoay người, dùng cái mông đối mặt của nàng, phốp, thả một cái rắm, chồn cái rắm. Thế nhưng là nổi danh thôi, huống chi vượng tài còn không phải bình thường chồn, nó cay rắm càng là hôi thối vô cùng, cho dù là yêu quỷ tiên thần cũng sẽ bị hun đến. Nữ tử ở xanh lập tức bị này mùi thối hun mở mắt không ra, đầu ngất đi, thân thể như nhũn ra. La Vân cũng không cần chịu những này khổ, hắn dùng hô phong quyết gọi một cỗ gió vòng quanh nữ tử áo xanh thổi, cam đoan vượng tài để dám thối, sẽ chỉ hun đến nàng, sẽ không khuếch tán. Cùng một thời gian, La Vân đầu vai cũng nặng nề đánh tới nữ tử áo xanh trái tim, cùng sử dụng tay ấn xuống nàng nâng lên muốn đá người chân. Phanh, làm cho người ta da đầu tê dại trầm đục âm thanh bên trong. Nữ tử áo xanh bị oanh xương ngực vỡ vụn, lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Người bình thường nhận thiệt hại nặng như vậy khẳng định mất mạng. Nhưng nàng vẫn chưa có chết, thậm chí còn muốn dựa vào La Vân này mãnh liệt va chạm, bay về phía sau, một mặt là tan mất này va chạm lực đạo, một mặt khác thì là muốn mượn lực chạy trốn. La Vân không chỉ có chuẩn bị, hơn nữa còn bày ra một cái bẫy sát cục, người giấy nam cùng tượng đất nữ đều đã bị hắn tiêu diệt. Nữ tử áo xanh cũng không muốn bước hai người đồng bạn theo gót, chạy trở về, hướng nương nương báo cáo tình huống, có nương nương an bài. Tiểu tử này tự nhiên không có khả năng mạng sống, cũng liền báo thù. Đáng tiếc nàng cái phản ứng này là tại La Vân trong dự liệu. Ngay tại nàng muốn lui lại thời điểm, Lục Tiểu Khê lấy ngự vật chi thuật, thao túng nhựa plastic người mẫu từ trong phòng bay ra, đụng phải trên lưng của nàng. Mặc dù nhựa plastic người mẫu thoáng cái liền bị đụng vỡ nát, nhưng lại làm động tác của nàng chậm như vậy dừng một chút, chỉ là rất ngắn một sát na, nhưng La Vân vẫn là đem cầm. Hắn chân trái hướng phía trước tìm tòi nhất câu, liền ôm lấy nữ tử áo xanh cổ chân, làm nàng không cách nào lại lui, đồng thời song quyền giơ lên, dùng một cái gỡ gánh tư thế đánh phía nữ tử áo xanh. Cái tư thế này cũng không dễ nhìn, cũng không bá khí, nhưng nó bộc phát ra lực lượng lại là cực mạnh. Dù sao này dỡ xuống là một ngọn núi lực lượng, coi như La Vân hiện tại còn không cách nào chân chính đam sơn, một kích này lực lượng cũng rất kinh khủng. Phanh phanh, song quyền trúng đích, nữ tử áo xanh phía sau lưng đều bị đánh lồi lên. Có thể thấy được lực đạo mạnh, nhưng nữ tử áo xanh tính bền dẻo cũng là cực cao. Đều như vậy còn không có mất mạng, thậm chí còn muốn phản công. Con mắt của nàng mặc dù bị vượng tài giám thối hun không mở ra được, nhưng nàng vẫn là đã đoán được La Vân đầu vị trí. Đầu tìm tòi, khăn lụa bay lên, giấu ở phía dưới kinh khủng miệng rắn đại đại mở ra. Sắc bén rắn răng lóe ra hàn quang, chạy La Vân đầu liền cắn đi lên. La Vân hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, đồng thời mượn triển chiêu tụ tiễn, giơ tay gian, bảy viên thất tinh tiền, lặng yên không một tiếng động lại tốc độ cực nhanh, bắn về phía nữ tử áo xanh đại trương lấy miệng rắn. Hồ Phong quyết, rút lui. Cùng một thời gian, La Vân hủy bỏ quay quanh tại nữ tử áo xanh đầu bốn phía gió, miễn cho bọn chúng ảnh hưởng đến thất tinh tiền. Này một hệ liệt biến hóa đều là trong nháy mắt hoàn thành. Bị vượng tài giám thối hun đầu óc quay cuồng nữ tử áo xanh căn bản không kịp phản ứng, một hơi nuốt vào thất tinh tiền. La Vân lập tức kích hoạt lên bộ này thất tinh tiền, khởi động bắt đầu phá ma trận. Phanh phanh phanh phanh phanh, một trận trầm đục âm thanh theo nữ tử áo xanh trong cơ thể truyền ra. Mặc dù bắt đầu phá ma trận chỉ khởi động một giây đồng hồ, nhưng nàng tạng phủ, xương cốt cùng khí hải cùng kinh lạc đều bị trọng thương, một thân bản lãnh càng là không còn tồn tại, thậm chí ngay cả đứng lập đều không cách nào duy trì. Thân thể nghiêng một cái, liền muốn đổ xuống. La Vân tiến lên một bước, ôm lấy nàng. Sở dĩ không có đem nữ tử áo xanh trực tiếp diệt trừ, là bởi vì còn có lời muốn hỏi. Nữ tử áo xanh này tuyệt đối không phải dã thần bản tôn. La Vân muốn theo trong miệng nàng biết cái kia dã thần đến tột cùng là ai, có thứ gì bản lãnh cùng ăn cắp người khác tạng phủ cùng hồn phách mục đích. Đồng thời cũng muốn biết nữ tử áo xanh ba người tìm tới chính mình, là chính bọn hắn chủ ý đâu, vẫn là chịu cái kia giã thần mệnh lệnh. Chỉ có biết rõ những này, hắn mới có thể quyết định tiếp theo nên làm như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.